Hoàng Long chân nhân dị giới du. Chương 36, Thần Phong Học Viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng ầm ầm kịch liệt vang lên. Sự thật không như Đỗ Đông Nam dự đoán. Tiểu tử hoàng gia không hề ở dưới quyền của hắn biến thành một đống thịt. Giống như lúc trước ở phủ viện hoàng gia. Sau khi cùng Hoàng Hùng đối kháng một quyền, thân thể hắn không chịu khống chế không ngừng lui về phía sau từng bước. Để lại trên mặt đất cứng rắn mười mấy dấu chân thật sâu. Đợi đến lúc thân thể dừng lại. So với ban đầu kinh hãi khi chứng kiến hai ma thú và Bác Cách là thánh vực cường giả. Giờ phút này trong mắt Đỗ Đông Nam không che giấu được khiếp sợ. Vừa rồi. Tiểu tử hoàng gia có thể tiếp được một quyền toàn lực của hắn. Đem hắn đẩy lui. Hắn nhìn Hoàng Long. Lại nhìn hai nắm tay của chính mình. Hết thảy đều không phải là ảo giác. Dọc theo nắm tay truyền đến toàn thân từng trận đau đớn cho hắn biết tất thảy không phải ảo giác. Vừa rồi che chắn để Đỗ Đông Nam rời đi. Hai cửu cấp cường giả cũng chú ý tình huống bên này. Trong lòng đồng dạng khiếp sợ. Thực lực của Đỗ Đông Nam. Bọn họ biết rất rõ. Bát cấp điên phong. Chỉ kém một đường là lên cửu cấp. Thế nhưng tiểu tử hoàng gia có thể cùng Đỗ Đông Nam đối quyền. Điều này nói lên cái gì? Một cường giả bát cấp điên phong 6 tuổi. Kỳ thật, thực lực Hoàng Long cũng không có đạt tới bát cấp điên phong. Dùng chút xào kình mà thôi. Bất quá tuy không phải bát cấp điên phong. Nhưng trải qua mấy ngày nay cố gắng tu luyện. Cũng kém không xa. Ngươi thật sự là tiểu tử hoàng gia. Sau lúc khiếp sợ, Đỗ Đông Nam run giọng hỏi. Bất quá. Mở miệng xong, hắn mới thấy căn bản là hỏi thừa. Hoàng Long ngẩn ra, không trả lời mà lạnh nhạt nói. Các ngươi đi theo sau ta từ ngày đầu tiên. Ta đã biết, Đỗ Đông Nam lại giật mình. Nguyên lai đối phương đã sớm biết. Vậy mà chính mình còn ngu xuẩn tưởng rằng đối phương là vật trong lòng bàn tay. Nói như vậy tàn lang dong binh đoàn. Bọn họ. Đỗ Đông Nam đột nhiên nhớ tới lời nói lúc trước của Hoàng Long. Khi đó hắn cho là lời đùa cợt. Nhưng hiện tại, thế giới này từ nay về sau không còn tàn lang dong binh đoàn. Hoàng Long lạnh nhạt nói. Quả nhiên là vậy. Thân thể Đỗ Đông Nam run lên. Vẻ mặt trắng bệch không huyết sắc. Vấn đề vẫn làm hắn nghi hoặc mấy ngày nay. Rốt cục hắn đã hiểu được. Hiện tại. Mọi chuyện đều hiểu được. Trong khi hai người giằng co, bên cạnh không ngừng truyền đến tiếng kêu tử vong thảm thiết của hộ vệ Hy Nhĩ gia tộc cùng tiếng gầm rú giết chóc hưng phấn của hai ma thú. Đỗ Đông Nam hoảng sợ quét mắt chung quanh một cái. Nhìn thấy trong nháy mắt, hộ vệ Hy Nhĩ gia tộc chết hơn phân nửa. Có thi thể không trọn vẹn vô cùng thê thảm, mà hai cửu cấp cường giả cũng chìm ngập nguy cơ. Trong lòng hắn dâng lên vô tận khủng hoảng. Sau đó lại nhìn về phía Hoàng Long. Hai mắt che kín tơ máu hung ác dãy giụa trước tử vong. Trốn. Chẳng sợ chỉ có một đường hy vọng hắn cũng muốn chạy đi. Hoàng Long nhìn thần sắc đối phương. Biết ý đồ của hắn. Trốn. Nơi này bốn phía đều bày ra đại trận. Đừng nói Đỗ Đông Nam chỉ có thực lực bát cấp điên phong. Dù là cửu cấp điên phong cường giả cũng không có khả năng thoát được. Đỗ Đông Nam lại chuyển động. Bất quá, lần này nghênh đón hắn chính là một bàn tay thật lớn. Phía trên bàn tay, thiệt nhiều chíp bông. Kim tình tử viên cao lớn như núi trực tiếp đánh tới một trường. Chỉ nghe thanh âm, tạp sát, vang lên. Đỗ Đông Nam kêu thảm một tiếng. Như đoạn diều đứt dây văng ra ngoài. Khi đứng lên, cánh tay trái huyết nhục mơ hồ. Kim tình tử viên cũng không cho hắn cơ hội thở dốc. Nắm tay to ngang ngửa căn phòng trực tiếp đập xuống nhanh như gió. Đỗ Đông Nam còn chưa kịp phản ứng liền bị tạp vào mặt. Toàn thân vết máu, nhìn không ra diện mạo. Đã muốn hấp hối, Hoàng Long chậm rãi đi tới. Nhìn xuống đối phương, Đỗ Đông Nam bị khảm lún vào mặt đất, hô hấp mỏng manh, ý thức mơ hồ, dương mắt nhìn Hoàng Long, cố gắng há mồm. Ngươi, ngươi giết ta, đại ca ta sẽ vì ta báo, báo thù, đến lúc đó Long Ngữ đế quốc cũng sẽ không bỏ qua cho hoàng gia các ngươi. Đỗ Đông Nam khàn khàn cười lạnh hai tiếng, ta chết, chết cũng đáng. Hoàng Long sắc mặt lạnh lùng, Long Ngữ đế quốc, có biết Thái Nhược chết như thế nào hay không? Đỗ Đông Nam mở to hai mắt, đầy vẻ không thể tin được. Nghe ngữ khí đối phương, chẳng lẽ, Đỗ Đông Nam nhìn Hoàng Long run sợ. Thái Nhược đại giáo chủ, là ngươi giết, mang theo khiếp sợ vô tận. Đỗ Đông Nam cả đời này cứ như vậy đình chỉ. Trước khi chết, tựa hồ do quá mức khiếp sợ, hai mắt hắn không có nhắm lại. Thái Nhược, thân là Hồng Y đại giáo chủ, cộng thêm cả một kỵ sĩ đoàn hơn 200 người đều bị giết. Hơn nữa đối phương chính là tiểu tử trước mắt này. Lúc trước hắn còn cam đoan thề thốt với đại ca Đỗ La Tư là giết được Hoàng Long. Cái chết của Đỗ Đông Nam làm hai cửu cấp cường giả đang đau khổ chống đỡ Bác Cách mất hết ý chí. Chốc lát sau, dưới cấm chú ma pháp của Bác Cách đều dập khuôn đi theo Đỗ Đông Nam. Không đến nửa giờ, tất cả chấm dứt, Đỗ Đông Nam đã chết. Hai ngày sau, tử thi bị người của một dong binh đoàn phát hiện ở Hồng Phong Sơn Cốc. Nằm bên cạnh tàn lang dong binh đoàn đoàn trưởng Nhược Sâm. Mọi dấu hiệu đều biểu lộ là người của Hy Nhĩ gia tộc cùng tàn lang dong binh đoàn hai bên chém giết. Cuối cùng đồng quy vu tận. Khi tin tức rơi vào lỗ tai Đỗ La Tư, hắn ngây người. Đỗ La Tư nghe tin, phản ứng đầu tiên là nở nụ cười, nhận định đây là truyền lầm, đối phương chắc chắn nhận sai người. Nhưng vài ngày sau, khi thi thể gần như hư thối của Đỗ Đông Nam và chúng hộ vệ Hy Nhĩ gia tộc được nâng về, Đỗ La Tư dưới cơn bi giận đương trường thiếu chút nữa đem người nâng thi thể trở về giết chết. Đệ ruột thịt của hắn, đệ duy nhất, lần này đi ra ngoài, trở về lại biến thành một cỗ thi thể. Đông Nam, nói cho đại ca biết chuyện gì xảy ra. Đại ca nhất định báo thù cho đệ. Đỗ La Tư nước mắt tung hoành, đứng bên cạnh thi thể Đỗ Đông Nam, bi thống hỏi. Hắn đương nhiên không tin đệ Đỗ Đông Nam quá xảo liền đụng phải tàn lang dong binh đoàn. Hơn nữa cùng đối phương đồng quy vu tận. Nhưng khi hắn phái người đến hiện trường xem xét, tất cả sớm bị người phá hư. Thi thể các thủ lĩnh và đoàn viên của tàn lang dong binh đoàn đã bị người đem đi dong binh nghiệp đoàn lĩnh giải thưởng. Tìm không ra manh mối. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng hắn giống giận. Chuyện này không có khả năng là hộ vệ hoàng gia hộ tống tiểu tử kia gây nên. Lực lượng của bọn họ hắn vẫn biết đến. Hơn nữa đám người kia hiện tại lông tóc không tổn hao gì. Đã đến Long Ngữ đế quốc, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng cùng người của Hy Nhĩ gia tộc gặp nhau. Đỗ Đông Nam đã chết. Một nhà vui một nhà sầu. Tin tức này đối với hoàng gia mà nói lại là thiên đại tin vui. Đỗ Đông Nam cho tới nay là cánh tay trái bờ vai phải của Đỗ La Tư. Hiện tại, Đỗ La Tư mất đi một tay. Áp lực trên vai Hoàng Hùng và Triệu Dung đại giảm. Ít nhất trong 2 năm này, Đỗ La Tư sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trừ phi nhị nữ nhi Đỗ Mộng của hắn thực sự trở thành hoàng phi của Long Ngữ đế quốc. Hy Nhĩ gia tộc sau lưng có Long Ngữ đế quốc duy trì. Về phần Đỗ Đông Nam chết, cũng không có ảnh hưởng đến hành trình của Hoàng Long. Vài ngày sau khi giết chết Đỗ Đông Nam, đám người Hoàng Long rốt cục đến được Long Ngữ đế quốc. Khi Hoàng Long đi vào Thần Phong học viện, cách ngày chiêu sinh tân sinh vừa vặn còn có một ngày. Làm cho Hoàng Long vô cùng bất ngờ chính là hắn đụng phải một người không thể tưởng được. Con gái của đại cữu, tiểu ma nữ Triệu Oánh, cách chương.